Mãn Đình Phương Tụ Vũ Trung Thâm, quyển 2 chương 58, Lưu Luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhạc thần hầu hạ tâm tình Ngô Gia Tường rất tốt, bệnh không đến mấy ngày cũng đã tốt lên, chỉ là nhạc thần chăm hắn đến thật vất vả, sau nhiều ngày mới tự uể oải lấy lại sức. Buổi sáng, Ngô Gia Tường bàn bạc với nhạc thần sau khi dùng xong bữa tối thì đi xử lý chính vụ, rồi mới tắm rửa trở về tầm điện. Vào phòng thì thấy nhạc thần một thân áo tắm trắng phao đang nhíu mày ngồi chồm hổm trên giường làm mấy tư thế kỳ quái. Thấy Ngô Gia Tường tiến vào, nhạc thần thở phào nhưng chân mày cũng không giãn ra, đối với Ngô Gia Tường nói. Sao lâu vậy, làm xong chuyện rồi sao? Ngô Gia Tường đi đến bên giường, giơ tay vuốt vuốt ngọc kê châm cài tóc của nhạc thần, cười trả lời. Sự việc cũng xong hết rồi, sao không sớm đi ngủ chờ chẫm làm gì? Đột nhiên mặt nhạc thần hồng lên, hơn nữa bên tai cũng có xu thế hồng nốt, đầu cúi xuống thấp ấp úng nói. Bây giờ tự mình chuẩn bị. Ngô Gia Tường ngồi lên giường, nâng cằm cậu lên, chống lại ánh mắt trong suốt ấm áp như trăng của nhạc thần, tò mò hỏi. Chuẩn bị cái gì? Ánh mắt nhạc thần né tránh, lại khép hai chân đang quỳ. Chính là việc kia à, mắt cá chân nhạc thần bị đau còn chưa tốt lên, sau khi đem trọng lượng cả người đè lên nó thì đã đau muốn chết, sắc mặt từ đỏ cũng chuyển trắng. Ngô Gia Tường kéo nhạc thần ôm vào trong ngực để cậu nằm úp sấp, bắt đầu kiểm tra mắt cá chân và gót, nhìn thấy không có việc gì mới thở ra. Ngồi xổm làm gì, chân đâu có chịu được. Chính là nhạc thần đột nhiên bị hắn kéo làm cho chấn động, ngay cả hậu đình cũng bị động theo, rên một tiếng, mày càng nhăn lại, không trả lời câu nói của Ngô Gia Tường. Ngô Gia Tường tưởng mình không cẩn thận động thương chân nhạc thần, làm cậu bị đau nhức, đưa mắt nhìn thì thấy không có việc gì, liền nâng cậu từ trong lòng mình dậy. Trong quá trình đỡ nhạc thần dậy, mới phát hiện bên trong áo tắm cậu không mặc gì, xốc vạt áo lên thì chính là hai chân thon dài trắng nõn. Ngô Gia Tường thấy bụng như bị buộc chặt, đột nhiên miệng lưỡi cũng trở nên khô nóng. Hôn tai nhạc thần, chất giọng khàn khàn ghé vào nói, thân ái, đang chờ chẫm. Một tay Ngô Gia Tường nâng mông nhạc thần, một tay đã men theo áo tắm rộng rãi vuốt ve vùng ngực và bả vai cậu. Áo tắm bị hắn đẩy đến vai, lộ ra lồng ngực tái nhợt gầy yếu. Nhạc thần bị động tác của Ngô Gia Tường làm cho khó chịu, mày vẫn nhăn chặt chưa từng giãn ra, ôm cổ hắn, tránh động bên dưới, thanh âm đè nén, mang theo thống khổ nói. Ngô Gia Tường, trước buông xuống đã, rất đau. Ngô Gia Tường nghe tiếng nhạc thần đau đớn thì lập tức dừng tay, hỏi. Làm sao, sao lại không thoải mái? Nhạc thần lui ra khỏi người hắn, nằm úp sấp quỳ gối trên giường, trán đã rịn chút mồ hôi lạnh. Ngô Gia Tường không biết nhạc thần bị như thế nào, lo lắng dò hỏi. Để kêu thái y đến nhìn xem, khó chịu chỗ nào, phải dưỡng bệnh thật tốt. Nhạc thần giữ chặt tay hắn, cuối cùng lấy hơi nói. Không có việc gì, lấy vật bên trong ra, tạ tổng quản nói ít nhất phải một canh giờ, nhưng bây giờ một khắc cũng không muốn. Nhạc thần kéo tay Ngô Gia Tường chạm đến cánh mông cậu, hơn nữa cộng thêm biểu hiện và lời nói vừa nãy, Ngô Gia Tường cuối cùng cũng hiểu nhạc thần bị như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Ngô Gia Tường gợi lên ý cười ôn nhu, đem cả vạt áo tắm nhấc lên đến phần eo, lộ ra cánh mông mượt mà vừa cong vừa trắng. Ngô Gia Tường yêu thích không buông sờ vài cái, chỉ cảm thấy trơn nhẵn mềm mại, còn đang muốn sờ thêm mấy lần thì nhạc thần tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Ngô Gia Tường, mau lấy ra, còn ở đó làm gì? Ngô Gia Tường cười tách mông cánh hoa của nhạc thần ra, nhìn đến hậu huyệt quả thực có cắm ngọc thể, là màu xanh đậm, so với cái trước kia thì thô hơn một chút. Cửa huyệt đầy đặn bị Ngô Gia Tường nhìn chăm chú đến hơi co rút, từ thân thể nhạc thần buộc chặt mà thấy cậu đang khẩn trương. Ngón tay Ngô Gia Tường khẽ vuốt quanh miệng huyệt hỏi. Bao lâu rồi? Chưa bao lâu, chỉ mới mấy khắc. Thôi, mau, nhạc thần bị Ngô Gia Tường nhìn, trong lòng không biết thế nào lại có chút sợ hãi, lại có chút thẹn thùng. Một khắc, 15 phút TVT, ánh mắt Ngô Gia Tường ôn nhu mới bắt đầu chậm rãi đem ngọc thể trong mông nhạc thần rút ra. Thanh âm rút ra rất lớn, làm mặt nhạc thần như muốn cháy hồng, còn muốn nói hai câu nhưng lại thấy đau, sau mới tốt hơn chút. Ngọc thể bị rút ra hoàn toàn, mặt sau có chút hư không, cậu thoát lực nằm sấp, vươn tay đem vạt áo kéo xuống, che bên dưới lại. Ngô Gia Tường nhìn quanh giường một vòng, quả thực bên bàn trà có khay đựng ngọc thể, cầm ngọc thể trong tay bỏ qua đó. Cười nằm xuống bên cạnh nhạc thần, nhìn bộ dạng cậu đỏ mặt nằm sấp bất động đặc biệt trìu mến, Ngô Gia Tường vỗ về lưng nhạc thần, ở bên tai cậu nói. Nếu đã chuẩn bị tốt, chẫm cũng không phải không hiểu phong tình, đến đây đi. Liền ôm nhạc thần đến, vươn tay cởi bỏ áo tắm, nhạc thần nhìn hắn, mở miệng nói. phải nhẹ nhàng, dây lưng áo tắm không cần tốn nhiều sức đã được cởi bỏ, đem áo tắm cậu kéo xuống, cũng cởi của chính mình, Ngô Gia Tường nằm phục trên người Nhạc Thần, đem châm ngọc kê trên tóc Nhạc Thần thả vào bàn trà bên giường, ánh mắt ôn nhu thâm tình, ngón tay khẽ vuốt làn tóc tản ra trên đầu Nhạc Thần, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên cánh môi cậu, một bên nói. Chấm sẽ thật nhẹ nhàng. Ánh mắt Ngô Gia Tường nhiệt liệt lại ôn nhu, làm cho Nhạc Thần hoàn toàn trầm mê trong đó, tay đặt trên vai hắn, chủ động hôn môi, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng khiêu khích, bất quá, rất nhanh đã bị Ngô Gia Tường phản công trở về. Ngô Gia Tường sợ sẽ phá hỏng Nhạc Thần, ôm chặt cậu, đào cậu ngồi lên trên mình. Nhạc Thần ngồi trên người hắn, từ hôn thắm thiết mê muội bắt đầu hôn liếm hai má và cằm, lui xuống dưới, hôn đến hầu kết xương quai xanh, bả vai, hai tay cũng linh hoạt vuốt ve ngực hắn, còn cương nhiên vỗ về đến đùi, nhưng lại không chạm vào nơi ấy. Ngô Gia Tường bị cậu hôn khiêu khích như ở trên núi tiên mờ ảo, chính là nhiệt lưu trên tiên sơn bắt đầu khởi động, làm cho hắn càng thêm xôn xao nóng bỏng, vỗ về lưng mềm mịn tinh tế của Nhạc Thần, hắn nghĩ đến thủ đoạn tán tỉnh của Nhạc Thần quả thực rất tốt, không biết cậu học được từ đâu. Ngô Gia Tường đột nhiên nghĩ đến ngày trước Nhạc Thần cũng không trong phạm vi của hắn, không biết khi ấy Nhạc Thần từng có người khác hay không, hắn thấy kinh hãi, đột nhiên như từ đám mây rơi xuống, đang muốn hỏi Nhạc Thần một chút, môi Nhạc Thần đã rời khỏi đầu vê trước ngực hắn, đầu lưỡi linh hoạt liếm lộng, còn dùng răng nanh nhẹ cắn, tay cương nhiên còn muốn từ đùi chuyển rời đến mông hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, Ngô Gia Tường không hề chuẩn bị, lại còn. Đừng, rên rỉ ra tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thần vừa lòng đạt được lại vừa lòng tươi cười, càng thêm ra sức. Lửa nóng trên người Ngô Gia Tường không ngừng dâng lên, hô hấp ồ ồ, lòng căn phía dưới vừa nóng lại vừa cứng thật cao. Hắn thở sâu, hai chân thon dài mềm dẻo rắn chắc kẹp chặt hai chân Nhạc Thần ôm thắt lưng cậu, xoay người đặt Nhạc Thần dưới thân. Ngô Gia Tường không cho Nhạc Thần lại tùy ý làm bậy, bắt đầu chiếm chủ đạo của mình, hôn môi Nhạc Thần, làm Nhạc Thần choáng váng mơ màng, lại đi liếm tai cậu ké vào tai hạ giọng trầm thấp từ tính mị hoặc hỏi. Sao lại dùng những thủ đoạn này? Trên mặt Nhạc Thần lộ ra tươi cười kiêu ngạo, thở hổn hển trả lời. Không phải là, dùng ở trên người, có phải? Làm tốt lắm không? Ngô Gia Tường có được đáp án, yên tâm, tán dương nói. Làm rất tốt, chậm thích. Nhạc Thần nghe hắn ca ngợi như vậy, cười càng vui vẻ, lại vươn tay đến lưng Ngô Gia Tường sờ soạng. Ngô Gia Tường đem tay cậu đè xuống trên giường. Không cần khiêu khích chậm nữa. Thật sự là yêu tinh của chậm. Nhạc Thần mị nhãn như tơ, ngưng mắt nhìn hắn nhẹ nhàng cười. Ngô Gia Tường lo lắng nếu Nhạc Thần lại trên người hắn khiêu khích như vậy, chắc hắn trực tiếp mà bắn luôn, như vậy chẳng phải quá mất mặt mũi uy phong sao. Mặc dù lúc đó ở trên giường cùng người yêu, nhưng cũng không được phép. Bởi vì trước đó Nhạc Thần đã khuếch trương, dùng chút trơn cao, không tốn bao nhiêu thời gian Ngô Gia Tường đã dễ dàng đi vào trong. Nhạc Thần bị Ngô Gia Tường va chạm mà thanh âm đứt quãng, có thống khổ nhưng cũng có sung sướng. Ngô a chậm, đừng quá dùng sức nhẹ chút, mùa hạ trên giường là chiếu tre ngà voi, Nhạc Thần rất gầy, bị Ngô Gia Tường đặt ở phía dưới, lưng rất nhanh đã bị ma sát đến hồng. Hai tay Nhạc Thần ôm trên cổ Ngô Gia Tường, trong thanh âm mang theo thống khổ đáng thương, thở hổn hển thỉnh cầu nói. Ngô Gia Tường, ngừng, dừng lại, Ngô Gia Tường thấy Nhạc Thần cau mày, vẻ mặt rất đau đớn, tuy rằng tên đã lên dây nhưng vẫn dừng lại, kích động mãnh liệt hôn hai má cậu hỏi. Làm sao rồi, trong mắt Nhạc Thần hai ngấn nước thở gấp một lát mới nói. Đừng, giường cạo vào lưng khó chịu, rất đau. Ngô Gia Tường để tư thế hạ thể hai người kết hợp với nhau đem Nhạc Thần lật tới trên người mình, Nhạc Thần kêu rên thất thanh, trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng không oán giận. Ngô Gia Tường nhìn qua lưng Nhạc Thần quả thật bị giường ma sát đỏ lên, ở giữa còn bị chảy ra miếng nhỏ, hắn yêu thương lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu, lại hôn mấy cái trên bả vai bị thương, cười nói với Nhạc Thần. Không để lưng bị chảy nữa. Chúng ta lại đến, hiện tại Nhạc Thần đang ngồi khóa trên người hắn, hậu huyệt còn hàm chứa vật kia đang trào dâng vận sức chưa phát động, Ngô Gia Tường nhẹ nhàng đỉnh lên, Nhạc Thần liền kinh hô một tiếng, hiểu được Ngô Gia Tường muốn làm gì. Thần ái, tự mình động, Ngô Gia Tường nâng thắt lưng Nhạc Thần lên, nói, Nhạc Thần hạ mi, không, không có khí lực, Nhạc Thần đành cố di chuyển vài cái, loại tư thế này mỗi lần xuyên rất sâu, cậu nhíu mày, nửa khép mắt, vẻ mặt có chút ẩn nhẫn, rồi cũng có sung sướng. Bắt đầu cậu còn di chuyển không lưu loát, sau thì nắm được nhịp ra vào thật sâu, chạm đến làm cho cậu có thể sung sướng, từ từ nhắm hai mắt khẽ dương môi, hô hấp ồ ồ, càng phát ra tiếng rên trầm thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Gia Tường nhìn bộ dạng Nhạc Thần say mê cưỡi trên người hắn, hắn kích động lại ngấm ngầm chịu đựng áp chế bản thân muốn tự mình đặt Nhạc Thần dưới thân hung hăng làm, quả thực động tác chậm rãi của Nhạc Thần làm hắn như bị vây hãm giữa thiên đường sung sướng và địa ngục dày vò. Động tác của Nhạc Thần, dựa vào mặt sau đã bắn ra, hé miệng thở hổn hển, mềm thân ngã xuống trên người Ngô Gia Tường. Ngô Gia Tường vỗ về cậu, đằng sau hậu huyệt mãnh liệt co rút hắn cũng đạt tới cao chiều. Ngô Gia Tường hôn hai bên mé tóc ẩm ướt của Nhạc Thần, lần lần vuốt ve lưng cậu. Nhạc Thần mệt không còn khí lực, tay chân giống như không phải của mình, động cũng không muốn động. Tuy rằng Ngô Gia Tường còn muốn vài lần, nhưng bận tâm thân thể Nhạc Thần nên đành phải thôi. Trong phòng ôn nhu kiều diễm như thế, Tạ tổng quản ở bên ngoài nghe cũng mặt đỏ tai hồng, hiểu ý cười, để nhóm nội thị đem vật dụng tắm rửa cần thiết chuẩn bị tốt. Hoàn chính văn, cách chương.